Sức mạnh vô tận, chương 11 tâm trạng cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủ ánh mắt ngạc nhiên bởi ngôi nhà của Linh Lan, nó không hề thua kém nhà của Thiên Lộc, rất rộng và rất đẹp. Nhấn chuông và được hai cô chú là cha mẹ Linh Lan mở cửa, cậu có cảm giác khá lạ vì họ đối xử với cậu rất tốt, vì cậu nghĩ nếu con trai đến nhà của con gái thì cha mẹ của họ sẽ tỏ ra cảm giác khó chịu, nhưng với họ lại khác. Chẳng những vậy, họ còn chỉ đường cậu đến phòng của Linh Lan nữa. Đây cũng là lần đầu tiên cậu vào phòng của một cô gái, cậu khá lạ lẫm, nhưng cậu cảm nhận của cậu về phòng Linh Lan rằng nó không quá nổi bật, cách sắp xếp đồ vật trong phòng cũng rất gọn gàng và sạch sẽ. Bất chợt cậu thấy một tấm hình trên bàn của Linh Lan, hình như là Linh Lan lúc nhỏ và hai người khác, có vẻ như là cô và chú của Linh Lan, nhưng sao họ có nét giống Linh Lan thế này? Giống như là cha mẹ của Linh Lan vậy đó, nhưng nếu vậy thì hai người kia là ai? Rồi Linh Lan từ phòng tắm bước ra, cô khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thiên Lộc ở đây. Thiên Lộc nhìn thấy Linh Lan, cậu rất ấn tượng vì cô ấy diện một bộ đồ phối trông khá dễ thương. Cô mỉm cười với Thiên Lộc và nói, nào, đã tới rồi thì tụi mình đi thôi. Ừm, tôi cũng khá trông ngóng về trường cũ của đấy. Vậy đi thôi, trông Linh Lan rất vui vẻ, nhưng sao Thiên Lộc lại cảm thấy giọng buồn mang máng của Linh Lan đâu đây? Cách chương.